Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2004, chương 2006, Đao Quang Kiếm Ảnh. Ngươi, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. An Yết Lạc Sơn có chút bối rối nói, hắn thật sự có chút hoảng rồi. Hắn có thể nhìn thấy long khí, sao có thể có chuyện đó? Cao Thượng không phải đã nói, chỉ có tương lai chân long thiên tử, cùng với Tần Hán đã tuyệt tích vọng khí sĩ mới có thể thấy được sao? An Yết Lạc Sơn dưới chân hoảng loạn, một cái thất thần lập tức bị Vương Xung kiếm khí bén nhọn đâm trúng vai đầu. Nhưng mà chỉ nghe xé vải thanh âm, An Yết Lạc Sơn vai đầu chỉ là một mảnh y phục gấm vóc mở ra. Chúng rồi Vương Xung như vậy bén nhọn một kiếm, hắn lại không mất một sợi tóc, thật giống như chiêu kiếm đó bị cái gì vật vô hình đỡ được một dạng. Ở bản vương trước mặt, ngươi còn nghĩ giả ngu sao? 2 năm trước để cho ngươi chạy trốn một mệnh, hôm nay ta tựu đơn giản giết ngươi, giải quyết triệt để ngươi cái này mối họa. Vương Xung lạnh lùng nói, tê giống cơn giận. Vương Xung dưới chân đạp đấu bước cương, xoay người lại một cái, thứ 3 chiêu công kích theo nhau mà tới. Này một chiêu bề ngoài thi triển là chiến vũ bên trong tê giống cơn giận, nhưng trên thực tế nhưng là Vương Xung chu lục thương sinh. Chiêu kiếm này cực kỳ nguy hiểm, cũng ác liệt đến cực điểm, dù cho là đế quốc đại tướng cũng khó có thể chống đối. Oanh! An Yết Lạc Sơn bị một kiếm bắn trúng, thân thể chật vật, liên tiếp lui về phía sau, nhưng chiêu kiếm này vẫn là bình yên vô sự. Thấy cảnh này, Vương Xung rốt cục nhăn lại đầu lông mày. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật rất nhiều công pháp bên trong lực sát thương to lớn nhất. Đặc biệt là trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật uy lực lại tăng lên không ít. Mặc dù chịu đến thế giới lực áp chế, uy lực chỉ có 7/10, nhưng cũng như cũ cực kỳ kinh người. Chỉ bằng An Yết Lạc Sơn thực lực, căn bản không thể giống như bây giờ không bị thương chút nào cứng rắn đón lấy. Pháp quý, trong chớp mắt, Vương Xung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Rất nhanh, Vương Xung ánh mắt quét qua, lập tức như ngừng lại An Yết Lạc Sơn tay phải ngón tay cái. Ngón trỏ, trên ngón áp út mang tạo hình cổ điển quái gì, không biết do làm bằng chất liệu gì chiếc nhẫn màu đen trên. An Yết Lạc Sơn trên người áo đuôi ngắn, hạ thân rối bù đại quần, ở giữa cái bụng lộ ra, căn bản không chỗ giấu đồ. Duy nhất khả nghi, cũng là chỉ có hắn tay đeo này 3 chiếc nhẫn. Tê giống cùng reo vang, Vương Xung đạp đấu bước cương, đi càn vị, quá ly vị, đang lúc trở tay lại là một kiếm hung hăng chém về phía An Yết Lạc Sơn. Oanh, chiêu kiếm này chém ra, toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước, không khí kêu thét, phảng phất núi lở đất nứt giống như vậy, mà toàn bộ đại điện bầu trời, cũng bị Vương Xung một kiếm cắt thành 2 phần. Lộ ra một đạo thẳng táp, đủ có cao mấy chục trượng to lớn không vết. Xác định An Yết Lạc Sơn sức mạnh khởi nguồn, Vương Xung rốt cục không lưu tình nữa. Nhìn thấy Vương Xung cái kia kinh người một kiếm, bốn phía đại điện phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người bị Vương Xung này kinh khủng một kiếm kinh trụ. Oanh, đối mặt Vương Xung này kinh người một kiếm, An Yết Lạc Sơn biểu hiện hoảng loạn, rốt cục bị kích phát ra tiềm năng. Tay phải của hắn một oanh, một luồng bàng bạc cương khí dường như lớn sóng giống như vậy. Từ tay phải 3 viên màu đen quái dị trong nhẫn bắn ra, ngăn trở lại Vương Xung này kinh khủng một kiếm. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động, vô cùng kiếm khí cùng cương khí bao phủ tứ phương, chấn cả vùng đất đều ở hơi rung động. Thanh thế như vậy, từ lâu đem sở hữu văn võ bá quan cùng với đồ bang sứ giả đều chấn trụ. Trong nơi này còn như tiết mục gì biểu diễn, rõ ràng đã là liều mệnh. Bệ hạ, này, phía trên cung điện, thật cao bảo tọa bên, tóc hoa râm lão thái giám nhìn nhất nhãn bên cạnh, thánh hoàng. Muốn nói lại thôi, nhiều như vậy các nước sứ giả ở, lại có văn võ bá quan ở đây. Hai vị trọng thần của đế quốc cứ như vậy ở dưới sự chứng kiến của mọi người ra tay đánh nhau. E sợ chung quy có chút không quá thỏa khi để cho bọn họ tiếp tục. Nhưng mà một thanh âm truyền lọt vào trong tai, để lão thái giám nháy mắt ngây dại. Thánh hoàng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhìn chằm chằm trong sân Vương Xung cùng An Yết Lạc Sơn. Con mắt liền nháy mắt đều không nháy mắt một cái. Thần sắc của hắn lạnh lùng, âm thanh càng là cực độ bình tĩnh. Không có nghe sao? Dị vực vương nhưng là cho trẫm hiến Tần Hán lúc chiến vũ, là trung thổ thần châu chính thống võ tướng chi múa, mà An Yết Lạc Sơn hiến cho trẫm chính là người hồ đồ toàn múa. Hai cá nhân lý do đều rất đầy đủ, trẫm có cái gì lý do ngăn cản cùng từ chối? Thân là hoàng thất chính thống, tiếp thụ qua thâm hậu chính thống giáo dục, Tam Tử Huyền cơ hồ là ở thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Xung thi triển chiến vũ. Cái này cũng là hắn chưa từng ngăn cản nguyên nhân. Giết đi, chấm chờ các ngươi đây. Thánh Hoàng ngồi cao phía trên, một đôi mắt rồng xẹt qua từng trận càng ngày càng dày đặc sát cơ. Mà giữa trường, Thánh Hoàng không ngăn cản, Vương Xung thì càng thêm không có đình chỉ ý tứ. Chỉ cần có thể giết chết An Yết Lạc Sơn, Vương Xung đã căn bản không thèm để ý cái khác. Liền tính vạn quốc thịnh yến thì lại làm sao? Liền tính Thánh Hoàng tức giận thì lại làm sao? An Yết Lạc Sơn người này phải chết. Đối mặt Vương Xung ác liệt, hung ác, bá đạo vô cùng công kích, An Yết Lạc Sơn cũng không thể không sử dụng tới tất cả vốn liếng, toàn lực ứng đối. Nếu như nói trước An Yết Lạc Sơn còn ít nhiều gì có chút giấu dốt, thậm chí ngay cả Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự đều không biết An Yết Lạc Sơn thực lực cụ thể thời điểm. Như vậy hiện tại đối mặt vị này đại đường dị vực vương, An Yết Lạc Sơn đã không thể không sử dụng tới tất cả vốn liếng. An Yết Lạc Sơn cả người cương khí cuồn cuộn, cùng Vương Xung kiếm khí không ngừng đụng vào nhau. Quân sư đại nhân, làm sao bây giờ? Bên rìa đại điện, Thôi Càn Hữu đột nhiên xoay đầu, nhìn về cao thượng, biểu hiện căng thẳng không ngớt. Tình huống bây giờ xem ra đối với An Yết Lạc Sơn vô cùng là bất lợi. Vương Xung xen vào đã hoàn toàn làm rối loạn mọi người kế hoạch. Lại tiếp tục như thế, chúa công khẳng định bị thương không thể nghi ngờ. Tất cả kế hoạch đều là do cao thượng sắp xếp. Bây giờ tình huống sinh biến, Thôi Càn Hữu chỉ có thể hy vọng cao thượng không nên hốt hoảng. Một cái tỉnh táo âm thanh đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Cao thượng nhìn chằm chằm chiến trường bên trong hai người, đột nhiên mở miệng, Vương Xung nghĩ đánh bại đô hộ đại nhân, căn bản không có dễ dàng như vậy. Bốn phía chính là vạn quốc sứ giả cùng với văn võ đại thần. Nếu như hai người uy lực toàn bộ mở, nhất định sẽ làm bị thương vừa đến bọn họ. Một khi xuất hiện tình huống như thế, bệ hạ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Các ngươi không có chú ý tới, Thánh Hoàng vẫn đang nhìn chăm chú hai người. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự ngớ ngẩn, theo bản năng hướng về phía trên cung điện nhìn lại, nhìn thấy Thánh Hoàng biểu hiện, hai người nhất thời đều ngơ ngẩn. Thánh Hoàng đối với dị vực vương sớm có bất mãn, tuyệt đối không phải nói láo. Chỉ cần Vương Xung xuất hiện sơ sẩy, hoặc là chúa công bị thương, đây chính là Thánh Hoàng đối phó hắn tốt nhất lý do. Tình huống bây giờ, nếu như lợi dụng tốt, nói không chắc chúa công phản đổ có thể dùng đến đối phó dị vực vương. Sớm thay chúng ta loại trừ một cái đối thủ. Cao thượng đạo, ánh mắt của hắn sắc bén, vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm. Một bên, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự nghe vậy, nhất thời ngây dại. Hai người chỉ nhìn thấy chúa công căng thẳng, căn bản không có lưu ý đến phương diện này. Bất quá tất cả những thứ này tuyệt không thể làm quá rõ ràng. Sở dĩ chúa công tuyệt không có thể bại được quá nhanh. Cao Thượng bình tĩnh nói, trong mắt của hắn ánh sáng lấp lóe. Trong thời gian ngắn không biết bao nhiêu mưu tính từ bên trong vượt qua. Quan trọng nhất là, các ngươi không có chú ý tới sao? Chúa công hấp thu, cũng không có đình chỉ. Cao Thượng nhẹ giọng lại nói, long khí, hai chữ hắn cũng không có nói ra. Thế nhưng thôi, Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự lập tức tựu đã hiểu. Mọi người lần này vào kinh thành, cũng không phải là vì đối phó Vương Xung mà đến, mà là vì đánh cắp trung thổ long khí. Đó mới là mục tiêu trọng yếu hơn. Vương Xung tuy rằng từng bước ép sát, nhưng trên thực tế, mặc dù là nằm ở trước mắt loại này cực kỳ bất lợi tình huống hạ, An Yết Lạc Sơn cũng như cũ ở cuồn cuộn không ngừng rút lấy long khí. Cao Thượng không nhìn thấy long khí, thế nhưng là sẽ tiên thiên thuật số, cũng sẽ xem sao thuật. Từ khi hành động bắt đầu phía sau, đại biểu An Yết Lạc Sơn mệnh tinh tựu ở không ngừng tăng cường. Chỉ là ở Vương Xung nhúng tay phía sau, hơi hơi chậm lại mà thôi. Vì một lần này hành động, hắn chuẩn bị hồi lâu, e sợ cái này cũng là một lần duy nhất cơ hội. Bỏ qua lần này, sau đó lại nghĩ như thế đường hoàng chính đại đánh cắp long khí. Tuyệt đối không thể, thân là biên thùy đại tướng, tuyệt không có thể tùy ý thiện rời trụ sở. Cao Thượng tuy rằng không ngờ rằng Vương Xung ra tay, thế nhưng từ lâu dự liệu được ở trong quá trình hành động xuất hiện các loại sơ hở. Cũng vì thế làm ra vạn toàn chuẩn bị, bất luận ở bất kỳ tình huống gì hạ, đều tuyệt không sẽ quấy rối đến long khí đánh cắp, long xà khởi lục, thiên địa đổi chủ, cũ mới chân long không thể buông tha. Này là hạng nào trọng yếu đại sự, bao nhiêu mưu sĩ, thuật sĩ quăng đầu lâu, vãi nhiệt huyết, dốc hết suốt đời tâm huyết, nghĩ được mà không thể được. Hắn bây giờ tốt không dễ dàng được như vậy cơ hội. Làm sao có khả năng từ bỏ, lại làm sao có khả năng để nó dễ dàng thất bại. Dị vực vương, ngươi không ngăn cản được chúng ta. Vì thời khắc này, ta chuẩn bị lâu như vậy. Bây giờ đại thế đã thành, ngươi lấy vì có thể bị ngươi ung dung một người một kiếm tựu phá hỏng sao? Này một ván, ngươi kỳ thực đã thua. Cao Thượng ánh mắt rạng rỡ, nhìn chằm chằm trong sân hai người. Đại đô hộ, nếu dị vực vương khó được ra trận, thịnh tình tiếp khách, đô hộ đại nhân tựu không nên khách khí, tuyệt đối không nên đọa uy phong, để thánh hoàng thất vọng. Cao Thượng đột nhiên mở miệng, cao giọng nói, mà một bên khác, An Yết Lạc Sơn nguyên bản đang ở Vương Xung công kích hạ, khổ sở chống đỡ. Thế nhưng nghe được Cao Thượng, cả người một cái giật mình, phảng phất trong chớp mắt tỉnh lại, mắt gặp Vương Xung lại là một kiếm ác liệt tuyệt luân. Phô thiên cái địa hướng về chính mình bổ xuống, An Yết Lạc Sơn chấn động trong lòng. Đột nhiên cũng kích phát ra một luồng hung tính. Vương Xung, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thật lấy là ta sợ ngươi sao? An Yết Lạc Sơn trong mắt, đột ngột dấy lên một vệt hung quang. Oanh, thanh âm chưa dứt, chân của hắn hạ bỗng nhiên tầng tầng đạp xuống. Trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, bốn phương tám hướng, vô số bạch ngọc phiến đá xếp thành mặt đất nháy mắt đổ nát. Bị hùng hồn cương khí cuốn vào đến giữa không trung, hóa thành một đạo bão gió, bao vây lấy hai người, sau đó hung hăng hướng về Vương Xung ép đi. Trong nháy mắt, yên trần cùng đá vụn tràn ngập, đem An Yết Lạc Sơn cùng Vương Xung thân ảnh hoàn toàn vây quanh, cũng đồng thời ngăn trở tầm mắt của mọi người. Cảnh cáo. Túc chủ cử động cũng không có cắt đứt long khí suy giảm. Túc mệnh kẻ địch tiếp tục đánh cắp trung thổ long khí. Trừng phạt tính trói lại ký chủ 200.000 vận mệnh điểm năng lượng. Đến tiếp sau trừng phạt còn đang lục tục trong tính toán. Trong chớp mắt,